Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1633 ta là muốn trở thành nhiều kỳ chi vương nam tử. Góc truyện audio.com, nguyên bản Tống Thư Hàng chuẩn bị đem thiên đình kết cấu hoạch định máy móc hải tâm lò phản ứng bên trên. Nhưng bây giờ trong lòng của hắn có mới linh cảm. Nâng bút vẫn như cũ là lấy, bản thân, làm nguyên mẫu cấu vẽ một nhân vật đi ra. Đây là Tống Thư Hàng bản thân vẽ. Kim đan cấu đồ, phong cách nhân vật này có thể có được đủ loại thân phận, nhưng trên cơ bản đều đại biểu cho hắn, bản thân, canh giữ ở, vĩnh bất hãm lạc thánh thành, bên ngoài chiến sĩ giáp vàng, vung vẩy trung yên chi kiếm giận đỗi chư thiên vạn giới nam tử. Giảng pháp thánh nhân, thực chất bên trong kỳ thật đều như thế. Lần này nhân vật vẽ ra đến sau, lại là có được kim loại sáng bóng. Sắt thép hóa thân, trong tấm hình, sắt thép hóa thân xuôi hai tay, hai chân song song, lấy. Thập tự, hình thái, đang tại hình ảnh chính giữa. Tiếp đó, Tống Thư Hàng bắt đầu cấu vẽ lên những cái kia. Sắt thép quái ngư, bộ dáng tới, hắn đầu tiên vẽ lên một đầu quái ngư hình thức ban đầu. Nhưng hoạch định một nửa thời điểm, đột nhiên, lại có một cái linh cảm nhảy vào đến trong đầu của hắn. Đó là một đoạn ký ức, lần trước hắn lại một lần tiến vào, công đức mạng lưới, thời điểm, gặp gỡ cật qua tiền bối, hắn mang theo bản thân nhìn một bộ danh xưng có thể. Diệt tinh, pháp khí chế tác đồ, cực xa công kích cự ly, một kích có thể hủy diệt một đỉnh núi nhỏ pháp khí. Chỉ cần không ngừng bạo binh, trồng chất số lượng cuối cùng cũng có một ngày, giả thiên cái địa. Diệt tinh pháp khí, đem có thể phá hủy một cái thế giới. Lúc đó cật qua tiền bối đều bị cái này đáng sợ. Diệt tinh pháp khí, cho cười đi tiểu, không nói trước có ai như thế chứng đau nhức luyện chế như thế nhiều diệt tinh pháp khí. Coi như thật sự luyện chế ra tới, năng lượng đâu. Theo bí đao thánh quân giải thích muốn khu động một cái. To bằng hành tinh, cự hình diệt tinh pháp khí, xứng đôi một cái năng lượng hải tâm là cái vấn đề lớn. Trên lý luận tôi nói cỡ nhỏ, diệt tinh pháp khí, hoàn toàn chính xác có thể từng nhóm lắp đặt năng lượng hải tâm. Luyện chế ra, một kích hủy diệt một đỉnh núi nhỏ, pháp khí, rất nhiều tu sĩ đều có thể làm được. Nhưng về số lượng những thứ này diệt tinh pháp khí vẫn là cần năng lượng, bọn chúng luôn không khả năng tự mang lương khô a, mà thật có thực lực vì như thế nhiều diệt tinh pháp khí cung cấp năng lượng đại lão. Chính bọn hắn liền có thể hoàn thành, diệt tinh còn muốn luyện chế như thế nhiều đến nhức cả trứng diệt tinh tiểu pháp khí làm gì? Dùng tới được bọn chúng người, không cách nào vì chúng nó cung cấp năng lượng. Có thể vì nó nhóm cung cấp năng lượng không cần bọn chúng. Đây là một cái trên. Lý luận, diệt tinh pháp khí, đang tại một cái rất lúng túng vị trí thực tế có thể thao tác tính rất thấp. Lúc này, Tống Thư Hàng lại ý tưởng đột phát, trong đầu hắn nhớ lại cật qua thánh quân cho hắn nhìn những cái kia. Bản thiết kế, phân tán, diệt tinh pháp khí, cũng chính là phổ thông ngũ phẩm pháp khí đẳng cấp Tống Thư Hàng có thể xem hiểu pháp khí quá trình luyện chế cùng thiết kế lý niệm. Theo sau, hắn thử đem cái kia, diệt tinh pháp khí, cùng kim đan cấu đồ trên. Sắt thép quái ngư, dung hợp, người khác kim đan cấu đồ lúc mỗi một bước đều là cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận suy nghĩ, sợ mình vẽ sai, hối hận cả đời. Dù sao, kim đan vô hối, nhưng Tống Thư Hàng vẽ lên kim đan cấu đồ lúc đã hoàn toàn không áp lực. Không khác duy tay quen mà thôi. Góc truyện audio.com, kim đan cấu đồ vẽ lên một chương lại một chương, đều vẽ ra kinh nghiệm tới. Mà lại Tống Thư Hàng căn bản liền không lo lắng bản thân vẽ sai. Nội tâm của hắn không có tạp niệm, chỉ là chuyên tâm đem bản thân muốn vẽ đồ vật kết hợp bản thân nội tâm linh cảm, đưa chúng nó hoạch định kim đan cấu đồ đi lên. Nhưng thường thường loại tâm tính này mới có thể vẽ ra thích hợp nhất chính mình kim đan cấu đồ. Kim đan cấu đồ vốn chính là một cái tùy tâm quá trình. Tống Thư Hàng thử đem quái ngư cùng diệt tinh pháp khí tổ hợp, quá trình rất thuận lợi. Cả hai về mặt hình thể vốn là có chỗ tương tự, lại đồng dạng có được quần thể, tính chất, trung điểm rất nhiều, cơ hồ không có mâu thuẫn. Mấy hơi sau khi cái thứ nhất, diệt tinh quái ngư, xuất hiện tại Tống Thư Hàng kim đan cấu đồ bên trên. Diệt tinh ngư, hủy diệt chi ngư, diệt thế ngư vương, được rồi, danh tự đến, kim đan cấu đồ, hoàn thành sát na, hẳn là liền sẽ hiện lên, hiện tại trước không cân nhắc như thế nhiều. Tống Thư Hàng càng vẽ càng mang cảm giác, ngón tay hắn bay múa, vạch ra trận trận huyễn ảnh. Từng cái diệt tinh ngư bị vẽ ra, chỉnh chỉnh tề tề quấn quanh ở kim đan cấu đồ. Bên trong sắt thép hóa thân bên cạnh đưa nó ôn nhu bao khỏa. Hình tượng này chính là sắt thép hóa thân bị nổ tung trước nhìn thấy cuối cùng nhất cảnh tượng. Tống Thư Hàng ngón tay càng vẽ càng nhanh, diệt tinh quần ngư, xào huyệt một chút xíu vẽ ra, một mạch mà thành. Đem trong đầu cái thứ nhất, Linh cảm, vẽ xong sau Tống Thư Hàng tạm thời ngừng bút, hắn nhìn về phía mình, hạch tâm lò phản ứng, vừa rồi hắn một hơi vẽ nội dung, mới chiếm hạch tâm lò phản ứng 1/4 tả hữu vị trí. Nhưng là, hắn muốn vẽ cái thứ nhất, linh cảm, đã vẽ xong, sau đó, hắn cũng không muốn vẽ tiếp, bầy diệt tinh ngư, đến thật giả lẫn lộn, như thế sẽ chỉ giảm xuống, kim đan cấu đồ, khối lượng, ca ca, rời giường. Thất bại rồi, đột nhiên, một thanh âm tại Tống Thư Hàng phía sau vang lên. Là công đức xà mỹ nhân, nàng trước đó bị một thương đâm nát, lúc này đang trọng sinh giai đoạn, nàng lúc này vừa mới ngưng tụ ra một cái đầu lâu, lơ lửng ở Tống Thư Hàng tiểu đan điền bên trong, quan sát Tống Thư Hàng cấu đồ. Nàng câu này lời kịch là một câu âm nhạc lấy ra đoạn ngắn. Không, cái này chính hợp ý ta, hết thảy đều trong lòng bàn tay của ta. Tống Thư Hàng mỉm cười, đại gia kim đan cấu đồ, đều là một bức tranh. Nhưng Tống Thư Hàng kiến thức rộng rãi lớn, hắn kim đan cấu đồ có. Chính phản song đồ, động thái đồ, cross hiệu ứng đồ, sở dĩ, hắn cảm giác kim đan cấu đồ không nên như vậy đơn điệu. Kim đan cấu đồ có thể có rất nhiều hình thức. Lần này, hắn liền muốn khai thác một loại hoàn toàn mới kim đan cấu đồ hình thức. Tống Thư Hàng đưa tay tải, hạch tâm lò phản ứng. Trên nhất câu, vẽ lên một cái hình vuông khoanh tròn, đem vừa rồi bản thân vẽ kim đan cấu đồ nội dung dùng. Khoanh tròn, phong bế, sau đó, hắn tại cái này khoanh tròn phía dưới tiếp tục bắt đầu vẽ lên trong đầu của mình. Cái thứ hai linh cảm, tới, vẫn như cũ là vẽ ra bản thân, sắt thép hóa thân, vẫn như cũ là vô số diệt tinh cá cùng xào huyệt hình ảnh, nhưng lần này trong tấm hình tất cả diệt tinh cá cùng xào huyệt đang phát sinh kịch liệt bạo tạc. Bạo tạc hình ảnh Tống Thư Hàng vẽ lão thục luyện. Dù sao không phải lần đầu tiên vẽ bạo tạc lão họa sĩ, có kinh nghiệm. Cái thứ hai, linh cảm, góc truyện audio.com, vẽ xong sau Tống Thư Hàng lại một lần nâng bút tăng thêm một cái đen khoanh tròn. Hai cái linh thạch vừa vặn chiếm cứ, hạch tâm lò phản ứng, một nửa vị trí, công đức xà mỹ nhân lúc này ngưng tụ ra hơn phân nửa thân thể, nàng nghiêng đầu tò mò nhìn Tống Thư Hàng vẽ kim đan cấu đồ. Manga, có thể là quá kinh ngạc cũng có thể là. Lời kịch kho, bên trong không có tương ứng câu nói, nàng lần này là dùng bản thân mình thanh âm lên tiếng. Đúng, manga, Tống Thư Hàng nói, không ai quy định kim đan cấu đồ, không thể lấy manga hình thức vẽ ra tới đi. Bằng cái gì kim đan cấu đồ nhất định phải vẽ một bức? Ta hôm nay liền nhất định phải thử một chút vẽ một cái 4 ô manga đi lên. Thậm chí nếu như lần này ta thí nghiệm thành công, chờ ta. Bản mệnh kim đan, bắt đầu kết cấu lúc ta liền muốn ở phía trên vẽ lên một tập manga đăng nhiều kỳ. Liền hỏi các ngươi có sợ hay không, nhân tiên tử. Chấm, Tống Thư Hàng đầu óc cuối cùng bị hư, kim đan cấu đồ vẽ manga nhiều kỳ thua thiệt hắn có thể nghĩ ra được. Phổ thông tu sĩ tại kim đan kỳ bên trong, không khỏi là cẩn thận từng ly từng tí, một bút một họa đều muốn lặp đi lặp lại cân nhắc hao hết tâm huyết. Đặc biệt là cuối cùng nhất. Vẽ rồng điểm mắt một bút càng làm cho rất nhiều người không có chỗ xuống tay. Ai sẽ nhàn rỗi nhất cả trứng, vì chính mình gia tăng độ khó tại bản thân bản mệnh trên kim đan vẽ nhiều kỳ. Cái thứ ba linh cảm, Tống Thư Hàng vung bút tiếp tục, vẫn như cũ là sắt thép hóa thân thành hình ảnh trung tâm, lần này xuất hiện tại Tống Thư Hàng dưới ngòi bút là một vòng húc nhật. Húc nhật bên trong, mơ hồ có thể thấy được xào huyệt cùng vô số diệt tinh bầy cá. Húc nhật phía dưới, là một mảnh thế giới màu đen. Húc nhật quang mang, chiếu cái thế giới này, vì nó mang đến âm áp. Mặc dù Tống Thư Hàng bản thể vẫn còn đang hôn mê trong lúc đó, không có thấy tận mắt đến hắc long thế giới bầu trời xuất hiện. Húc nhật, hình ảnh, nhưng hắn lúc này dựa vào thôi diễn, đem cái này hình ảnh cấu vẽ ra tới. Cái này cái thứ ba hình ảnh chính là lúc này. Hắc long thế giới, hiện trạng, tiếp tục khung trên đen khung, cuối cùng nhất một cái hình ảnh, phong cách vẽ lại đột nhiên biến đổi. Bức tranh này, là cùng tờ thứ nhất vẽ tương liên. 1, 2, 3 hình ảnh là một cái cố sự. 1, 4 hình ảnh lại là một cái khác cố sự. Lấy sắt thép hóa thân thành trung tâm, vô số diệt tinh cá nhóm ngưng tụ. Bọn chúng sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề thống nhất thay đổi phương hướng bên trong, lộ ra bọn chúng trên lưng công kích họng pháo. Mấy ức vạn quang mang tập trung, hướng về hư không mỗ một chỗ phát động công kích. Hủy diệt quang mang, số lượng đạt tới cực hạn sau diệt tinh bầy cá, có được cực xa công kích cự ly, trên lý luận thật sự có thể diệt tinh. Tại cái này mấy ức vạn quang huy hậu phương, là một tòa lại một tòa tổ cá. Lít nha lít nhít tổ cá, có thể vì diệt tinh bầy cá cung cấp năng lượng. Mà tại trong hình, diệt tinh bầy cá có thể thu thập năng lượng, đưa chúng nó tồn trữ đến tổ cá bên trong. Đây vẫn chỉ là một cái rất thô ráp thiết kế, đồng dạng chỉ có trên lý luận ý nghĩa, tại trong hiện thực rất khó thực hiện. Nhưng là Tống Thư Hàng cũng không phải thật muốn đưa chúng nó chế tạo ra. Hắn hiện tại chỉ là vẽ ra, kim đan cấu đồ, dựa vào xung động trong lòng cùng linh cảm, đem trong đầu của mình hình ảnh khắc họa đến bản thân tiểu trên kim đan. Cuối cùng nhất một bộ phận, góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng nhấc lên ngón tay, ánh mắt rơi vào. Kim đan cấu đồ, cuối cùng nhất một bộ phận trống không vị trí, cũng chính là ức ức vạn quang huy tập kích vị trí. Nơi đó, hẳn là một cái, sắp bị hủy diệt địch nhân, vị trí, kim đan vẽ rồng điểm mắt một bút vị trí. Thôi, Tống Thư Hàng cuối cùng thu ngón tay về, hắn hiện tại đã không vội mà vì mình tiểu kim đan nhóm điểm. Cuối cùng nhất một bút, cái này cuối cùng nhất một bút liền giữ lại, hắn còn có cuối cùng nhất một chương, tiểu kim đan, kết cấu, không có hoàn thành. Cơ duyên chưa tới, trên tổng thể tới nói kết cấu hoàn thành, Tống Thư Hàng ngừng bút, theo sau trong đầu hắn hiển hiện đại biểu chương này kim đan cấu đồ. Danh tự, đại biểu cho khoa học kỹ thuật, tu chân một bức tranh, sáng tạo cùng hủy diệt chi tinh, hừm, danh tự so với ta tự mình nghĩ muốn tốt điểm. Tống Thư Hàng xoa cằm nói, hắn nghĩ danh tự là, hủy diệt thế giới diệt tinh ngư chi nhật nhân tiên tử nháy nháy mắt. Lại nhưng thật sự để Tống Thư Hàng vẽ thành công. Cái kia tương lai, hắn sẽ không thật sự muốn tại bản thân. Bản mệnh kình đan, trên vẽ nhiều kỳ manga A cách chương.